Sát thần Chí Tôn, chương 1617, C1617, Ngự Phong Chi Dực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn so với ai khác càng rõ ràng. Nếu như lại do dự xuống, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Mặc kệ, trước qua cửa ải này lại nói, chàng Mẫn bị bức ép đến một bước này. Hiển nhiên cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng, dựa vào lĩnh vực hoàng cảnh của mình, có thể ung dung nghiền ép đối thủ. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị nghiền ép. Dĩ nhiên là mình. Dưới đài, Trang Tiệp cũng xem trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Thương Hải Đại Đế, không nhịn được hỏi, bệ hạ, Chân Đan Vương này, hắn có phải là có bảo vật nghịch thiên gì dối trá không? Lực lượng lĩnh vực của huynh trưởng ta cũng giữ không nổi hắn. Thương Hải Đại Đế lạnh lùng nói, thế giới võ đạo, thiên tài luôn có các loại cơ duyên. Mặc kệ có phải hắn có bảo vật nghịch thiên gì hay không, võ đài tỉ thí, cuối cùng xem vẫn là kết quả. Ý tứ hiển nhiên là có chút bất mãn. Bất quá, Thương Hải Đại Đế cũng biết, không phải Trang Mẫn không có bản lãnh, cũng không phải Trang Mẫn phát huy không tốt, mà là một đối thủ như vậy, thực sự quá khó mà tin nổi. Nếu như Trang Mẫn cũng bị Chân Đan Vương này đánh bại, vậy dưới trướng Thương Hải Đại Đế hắn liền thật thành nhân tài thưa thớt. Cũng may thiên tài thứ nhất của hắn vẫn còn ở đó. Tên thiên tài này, coi như mạnh cỡ Trang Mẫn, cũng không thể không cúi đầu ở trước mặt người này. Người này, chính là Thương Hải Đại Đế tạm định người nối nghiệp, thiếu chủ trong thiếu chủ chân chính, tên là Diệp Phiêu Linh. Người này, ở trong toàn bộ thiếu chủ bảng cũng là tồn tại 5 vị trí đầu. Là thiên tài hàng đầu chân chính trong thiếu chủ bảng. Là minh tinh trong vô số minh tinh. Phiêu Linh, ngươi xem trận chiến này của Trang Mẫn ra sao? Thương Hải Đại Đế không nhịn được muốn khảo thí Diệp Phiêu Linh. Phần thắng nhiều lắm còn lại 3/10. Khí chất của Diệp Phiêu Linh cao lạnh, trong lời nói không mang theo chút ân tình vị. Phảng phất hắn nói không phải đồng môn sư huynh đệ, mà là một người đi đường phổ thông. Cái gì? Nhiều lắm còn lại 3/10. Trang Tiệp nghe xong lời này, có chút không cao hứng. Diệp sư huynh, người không phải đùa giỡn chứ? Diệp Phiêu Linh lãnh đạm nở nụ cười, nhưng ngay cả đầu cũng chẳng muốn xoay một hồi, không thèm nhìn Trang Tiệp. Thấy Diệp Phiêu Linh khinh bỉ như vậy, Trang Tiệp hết sức buồn bực. Bất quá hắn biết tính khí của đại sư huynh này, coi như mình có bất mãn, cũng tuyệt đối không dám phát tác ở trước mặt đại sư huynh. Chỉ có thể phẫn nộ câm miệng, không nói thêm gì nữa. Bất quá trong lòng là một vạn cái không phục. Ở trong lòng Trang Tiệp hắn, ca ca là thiên tài hoàng cảnh, là thiên tài đỉnh cấp chân chính, thiên chi kiêu tử như vậy, làm sao có khả năng thất bại, làm sao có khả năng phần thắng không tới 3/10. Hắn không phục, hắn cảm thấy Diệp Phiêu Linh tuyệt đối là trường chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình. Thậm chí, hắn cảm thấy Diệp Phiêu Linh là sợ huynh trưởng mình vượt qua hắn, nên cố ý nói như vậy, chèn ép tinh thần của ca ca. Nhưng mà, nhìn tình cảnh bị động của Trang Mẫn, trong lòng Trang Tiệp cũng cảm giác khó chịu. Hắn vẫn cảm thấy ca ca báo thù cho hắn là sự tình rất dễ dàng. Bây giờ nhìn lại, mình vẫn là quá ngây thơ. Nhìn qua, ca ca cũng rơi vào trong khổ chiến a. Tên Chân Đan Vương biến thái này, đến cùng ăn đan dược biến thái gì chứ? Một thiên thánh cảnh, dĩ nhiên đối kháng cường giả hoàng cảnh. Hắn có tài cán gì? Mặc kệ Trang Tiệp không tình nguyện cỡ nào, nhưng chiến cuộc ở giữa sân, xác thực là Giang Trần chiếm thượng phong. Giờ khắc này, đạo tâm của Trang Mẫn đã quyết. Hai tay rung lên, đột nhiên, ở quanh người hắn bốc lên phù văn lít nha lít nhít. Sau một khắc, quần áo ở sau lưng hắn vỡ ra, bắp thịt sau lưng phồng lên. Một lát sau, bắp thịt nhô lên cao kia trực tiếp phá tan, dĩ nhiên hóa thành hai cánh chim rộng lớn, ngự phong chi dực. Bốn phía nhất thời truyền ra tiếng kinh ngạc, Trang Mẫn dĩ nhiên luyện ra ngự phong chi dực. Chà chà, xem ra phong linh chi thể của hắn, tư chất so với đệ đệ của hắn còn cao hơn a, thật đáng sợ. hai huynh đệ đều là loại thể chất đặc thù này. Nhưng thiên phú của Trang Mẫn tựa hồ còn cao hơn Trang Tiệp rất nhiều a, ngự phong chi dược. Không chỉ tốc độ nhanh như chớp giật, còn có thể cắt rời hư không, dẫn ra hư không loạn lưu, hình thành loạn lưu phong bạo. Loạn lưu phong bạo vô cùng khủng bố, loạn lưu phong bạo mạnh mẽ, thậm chí có thể trực tiếp kéo người vào trong không gian bão táp tối tăm. Cái gọi là hư không loạn lưu, kỳ thực chính là bão táp trong khoảng cách thời không. Thời không trong lúc đó, bình thường không có khoảng cách gì. Thế nhưng cấu tạo của hư không lại hết sức kỳ lạ. Đại năng mạnh mẽ, chuyển núi đảo hải, trích tinh hái nguyệt cũng là bình thường. Phá rách hư không, trực tiếp vượt qua hư không, tiến vào vị diện khác. Loại phá rách hư không này, thường thường sẽ bắn ra hư không loạn lưu đáng sợ. Ngự phong chi dực của Trang Mẫn, chính là thượng cổ truyền thừa một loại huyết thống phong thuộc tính thần bí nào đó. Có người nói là đến từ huyết mạch thần thú đỉnh cấp nào đó ở thượng cổ. Đây là một bí mật của Trang Mẫn, cũng là lá bài tẩy của hắn. Nghe được tiếng kinh hô ở chung quanh, Giang Trần liền biết, ngự phong chi dực này không đơn giản. Trên thực tế, cũng không phải Giang Trần chưa từng nghe nói qua ngự phong chi dực, cũng biết đại thể ngự phong chi dực này uy lực ra sao. Đương nhiên, này không có nghĩa là Giang Trần sẽ sợ ngự phong chi dực. Long từ phong vân, trên người Giang Trần có huyết thống long tộc, mưa gió to lớn hơn nữa, hắn cũng không sợ. So tốc độ, Giang Trần không sợ. So uy năng, Giang Trần đồng dạng không sợ. Xèo, hư không xẹt qua một đạo tàn ảnh. Thân hình Trang Mẫn đã nhảy ra vòng vây của tám pho tượng. Tốc độ như thế, ngay cả bát hoang nhiếp linh trận cũng khốn không được. Tuyệt đối là vượt qua tốc độ cực hạn bình thường. Giang Trần thấy thế, lòng cũng ngứa ngáy. Muốn nói tới cánh, mình cũng luyện hóa một bộ. Là phi vũ thần xí của phi vũ đại đế. Chỉ tiếc, hiện tại mình không thể kiêu căng triển khai. Bất quá, cũng còn tốt mình có kim thiền chi dực. Tuy kim thiền chi dực không có khí thế như vậy, tốc độ cũng không tính quá khuếch đại, nhưng thắng ở xê dịch nhẹ nhàng. Vì lẽ đó, Giang Trần đối mặt ngự phong chi dực hung hăng, lại vô cùng bình tĩnh. So tốc độ sao, Giang Trần thúc giục kim thiền chi dực, cũng bắn về phía hư không. Phi vũ kính nấp trong tay áo, đối với hư không một hồi loạn chiếu. Uy năng của phi vũ kính hoàn toàn chính xác kinh người. Cho dù là Trang Mẫn có được ngự phong chi dực, bị phi vũ kính chiếu trúng, tốc độ cũng giảm bớt đi nhiều. Tại sao có thể như vậy? Trang Mẫn ở dưới tốc độ cực hạn, đột nhiên thân thể trầm xuống, phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình lôi kéo, tốc độ lập tức giảm nhiều. Sắc mặt của Trang Mẫn trầm xuống, nhìn về phía Giang Trần. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng đối phương là làm được như thế nào. Cách chương.